Đấu thần, chương 889, tứ đại thần y, góc truyện audio.com. Lý Dật biết rõ người của thần chi lĩnh vực đối với long tộc kính sợ, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra. Tạp tạp lại bắt đầu thích ứng ánh sáng bên ngoài, đồng thời cũng cảm nhận được khí thức Lý Dật, long đầu quơ quơ, tìm được vị trí Lý Dật, lập tức tập trung lại, nó cũng không thèm nhìn bốn phía đang có nhiều người, khẽ hướng về phía Lý Dật chạy tới. Thấy long tộc chạy tới, những tên thiên khu tông đệ tử kể cả Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không khỏi lui về phía sau, thành ra để cho Lý Dật đột ngột ở phía trước. Lý Dật các hạ chú ý, mau lui lại sao? Âu Dương Tĩnh Miễn cho rằng Lý Dật sợ ngây người, vội vàng nhắc nhở. Thật sự là không hiểu nổi, người ở thần chi lĩnh vực thật sự so với đấu thần đại lục mạnh hơn, tại sao lại sợ hãi long tộc? Hồi lâu không thấy tạp tạp bổ nhào vào trước mặt Lý Dật cúi xuống cọ đầu vào gương mặt Lý Dật. Tình cảnh này làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Dật tên tiểu tử thúi, đem chúng ta ở trong này, các ngươi ở bên ngoài khoái hoạt. Lục Chỉ Đảo tiên lão quỷ kia, tiểu tuyết cũng không còn khách khí, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lý Dật chất vấn. Khoái hoạt, tiểu tuyết, ngươi nghĩ rằng chúng ta khoái hoạt đều thiếu chút nữa chết qua vài lần. Lý Dật yếu ớt giải thích nói, tiểu tuyết không cho phép đối đãi chủ nhân của ta như vậy. Tạp tạp ồm ồm nói. Chủ nhân sao, mọi người thiên khu tông nghẹn họng nhìn chân chối đều trừng mắt ra. Tình cảnh này thực sự quá tại quỷ dị, từ phía địa bàn thiên khu tông xuất hiện một con rồng, rõ ràng gọi nhân loại là chủ nhân, nếu như cả nhân đều là đấu thần cường giả thì coi như bỏ qua, vấn đề là, hắn chẳng phải là đấu thánh cường giả. Đấu thánh cường giả tại thần chi lĩnh vực tuy cũng không tính là ít nhưng tuyệt đối xưng là cường giả nhất lưu. Hơn nữa, người này ngay cả thân phận tiểu tông môn trưởng lão hộ pháp cũng không phải, rõ ràng có được một đầu thần minh long tộc làm sủng vật, cái này cũng không có thiên lý rồi. Bất quá chuyện tình thiên lý hay không, hay là trơ mắt đang lúc mọi người phát sinh trước mắt. Âu Dương Tĩnh Miễn chậm rãi đi về phía trước vài bước trầm giọng hỏi. Lý Dật các hạ, đầu long tộc này, là long sủng của ngươi sao? Ừ, đi theo ta không ít năm, Lý Dật gật đầu nói. Ngươi là như thế nào phục tùng hắn? Ngươi đi qua long đảo. Lý Dật mỉm cười, cái này trọng yếu sao? Sau đó hướng Tạp Tạp nói, Tạp Tạp giới thiệu cho ngươi biết đây là bằng hữu của ta. Ngô, đối với bằng hữu của chủ nhân của mình là nhân loại, Tạp Tạp hiển nhiên không có hứng thú, kiêu căng từ trong lỗ mũi phát ra một cái âm tiết ngược lại cùng long tộc tôn quý hình tượng có chút phù hợp. Tạp Tạp tại hạ là Âu Dương Tĩnh Miễn, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Chủ nhân, ta đói bụng. Tạp Tạp cũng không để ý gì tới Âu Dương Tĩnh Miễn làm quen, mà là trực tiếp biểu đạt ý của mình cần. Vấn đề này dễ xử lý, Lý Dật quay người lại, hướng Sử Tông Chủ nói. Ở đây có thịt không? Lấy thịt càng nhiều càng tốt. Có, Sử Tông Chủ liên tục không ngừng hồi đáp, sau đó phân phó đệ tử. Nhanh đi lấy thịt cho Long Tôn giả. Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn quên, Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết là từ trong thiên khu tông cấm địa đi ra. Những người này hoang mang rối loạn làm chi Lý Dật âm thầm buồn cười, bất quá cũng càng hay. Tạp Tạp thân thể khổng lồ hiện thân, đối cái bí đạo. Góc truyện audio.com, kia là có tính chất hủy diệt, động khẩu rất lớn hiện lên tại đó, Lý Dật cùng sư muội Lục Chỉ Đảo tiên đã không an toàn. Long sùng Tạp Tạp có thể tạm thời hù dọa những cường giả thần chi đại lục này, nhưng thực lực nói chuyện, quan hệ ích lợi mới là quyết định chuẩn tắc hành động cao nhất. Kiếp trước có nước Đức có một đại hồ tử cũng đã nói. Có 100% lợi nhuận, mọi người đều nguyện ý đâm đầu vào nguy hiểm. Một là không làm, hôm nay Lý Dật quyết định đem Lý Na các nàng ra rồi nói sau. Sử Tông Chủ tại hạ có lời muốn nói với ngươi, mời ngươi tới đây một chút. Sử Tông Chủ bây giờ nhìn Lý Dật thần sắc phi thường chi phức tạp lại cực kỳ hâm mộ cùng có chút ghen ghét và khâm phục thấy Lý Dật gọi tới, vô ý thức cước bộ liền rời đi, hoàn toàn không có ý thức đến thân phận địa vị cùng thực lực của mình mà bị tiểu tử sai xử. Đi đến một nơi yên tĩnh, Lý Dật cũng biết không có bố kết không gian giam cầm, mà là trực tiếp bắt đầu nói. Sử Tông Chủ, chúng ta công bằng nói chuyện nhé. Ừ, Lý Dật các hạ, bổn tông có nhiều chỗ đắc tội mong ngài thứ lỗi. Cái kia cũng không nhắc lại, tại hạ cũng có không nói nữa. Đầu tiên ta cũng lừa ngươi trước vậy, sở dĩ xuất hiện ở thiên khu tông cấm địa là vì. Ách, bởi vì long sùng ta nghịch ngợm cùng ta trốn chơi, cho nên ta mới tìm được quý tông cấm địa. Lý do này, tin tưởng nếu không của long sùng hiện thân, Sử Tông Chủ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trốn chơi trong cấm địa chính là hiện tại, Sử Tông Chủ cũng không quá tin tưởng, nhưng có một đầu cự long còn tại đó, hắn không tin cũng chỉ có thể tin. Nhưng tựa hồ long sủng của ta đem một vài đồ vật rơi vào cấm địa quý tông. Ý của ta là ta còn cần lại một lần nữa tiến vào cấm địa quý tông, mang thứ đó tìm trở về, thỉnh Tông Chủ chấp thuận tại hạ tiến vào cấm địa.